Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 173 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là Dương Tân. Có lẽ là bởi vì khí thế của Diệp Vân Tuấn quá mạnh mẽ. Có lẽ là bởi vì những tên vị sĩ phụ thuộc vào Phương Thiến nhận ra được tình cảnh này. Hoặc cũng có lẽ là trong lúc Phương Thiến và Diệp Vân Tuấn nói chuyện, bọn họ đã buông Dương Tân ra. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, Dương Tân của hiện tại đã không còn bất cứ uy hiếp nào nữa. Tóm lại, có lẽ sau khi Dương Tân được tự do, đã dùng sức lực chờ bùng nổ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phương Thiến xoay người chạy trốn, suy nghĩ duy nhất ở trong đầu anh là không được để cho bà chạy thoát. Nếu không thì sau này, bà sẽ gặp chuyện gì đó, lại ngóc đầu trở dậy. Người xui xẻo vẫn là Thẩm Mạn Lan. Anh đã nợ Thẩm Mạn Lan quá nhiều rồi. Khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Dương Tân đuổi theo Phương Thiến, không khỏi sững sờ, sau đó hình như ý thức được điều gì cũng không cản lại. Khống chế những người này lại, xem bọn họ đã dính díu bao nhiêu vụ án mạng, sau đó giao cho cục cảnh sát xử lý. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, không hề mềm lòng khi thấy bọn họ chủ động đầu hàng. Đối với anh, những người này đều là mối nguy hiểm tiềm tàng, là uy hiếp đối với Thẩm Mạn Lan và mấy đứa nhỏ. Người nhà họ Diệp nhanh chóng khống chế được những người đó. Dương Tân đuổi theo Phương Thiến, sau đó lập tức nhào lên để ngã bà ta xuống đất. Phương Thiến đã rất già rồi, bị Dương Tân nhào lên như thế, suýt nữa cơ thể đã bị gãy thành từng mảnh. Lúc bà ấy nhìn thấy người nhào lên là Dương Tân, không khỏi tức giận mắng. Cậu đúng là con sói mắt trắng, nuôi mãi mà không thân. Nếu không có tôi thì cậu đã chết đói từ trong viện mồ côi từ lâu rồi. Làm gì mà còn được như bây giờ chứ? Cậu chỉ là một con chó do tôi nuôi, bây giờ còn định cắn ngại lực chủ nhân. Cậu cho rằng Diệp Vân Tuấn sẽ đối xử tử tế với cậu sao? Cậu dám tơ tưởng đến Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn hẹp hòi như vậy, nó có thể tha thứ cho cậu mới là lạ đó. Còn không bằng cậu thả tôi đi. Tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu thả tôi sẽ làm cho cậu trở thành một người đứng ở trên tất cả mọi người. Tôi không cần làm người đứng trên mọi người. Bà cũng đã nói tôi chỉ là một con chó. Nếu đã làm con chó thì phải làm chuyện mà con chó nên làm. Nhưng tôi không phải là con chó của bà, là của Thẩm Mạn Lan. Bây giờ cô ấy mới là bà chủ của tôi, Phương Thiến. Cho dù tôi có chết cũng phải kéo theo bà chết cùng. Tuyệt đối không thể để cho bà lại làm khó dễ bà chủ nữa. Dương Tân làm xong những hành động này đã dùng hết sức lực của toàn thân. Xương của anh cũng đã bị đánh nát, lúc này cũng đã dựa vào ý chí đuổi theo. Bây giờ cuối cùng đã không nhúc nhích nổi. Đau đớn vô biên ập đến như sóng biển. Nhưng Dương Tân đã rất hài lòng. Anh biết có lẽ cuộc đời sau này của anh cũng sẽ rất thê thảm. Như vậy thì có sao đâu chứ. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan sống tốt, chỉ cần anh có thể làm điều gì đó cho Thẩm Mạn Lan, mọi thứ đều đáng giá. Thấy Dương Tân nở ra nụ cười đầy vui vẻ, Phương Thiến tức giận vừa đá vừa cắn anh, nhưng vẫn không thể chạy thoát được. Dương Tân dùng cả cơ thể của anh để bà lại, tranh thủ thời gian cho Diệp Vân Tuấn. Đợi đến khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Phương Thiến bị đè dưới đất, không khỏi lắc đầu. Phương Thiến, bỏ cuộc đi! Tôi sẽ không bỏ cuộc! Diệp Vân Tuấn, cậu cho rằng cậu đã thắng rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần nhà họ Phương chúng tôi còn có một người phụ nữ thì cậu sẽ không thắng được đâu. Tôi sẽ lại ra ngoài. Cậu chờ tôi ra ngoài đi, tôi phải cho cậu và Thẩm Mạn Lan đẹp mặt. Cho dù đến nước này, Phương Thiến vẫn không quên uy hiếp Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Có lẽ đối với bà đã quen với cuộc sống cao quý, không cho phép con cháu của bà lại dám hỗn láo với bà như vậy. Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng nhìn bà nói. Tôi sẽ không cho bà bất cứ cơ hội nào để cho bà làm tổn thương vợ con của tôi. Trong lúc nói chuyện, anh đã sai người khống chế Phương Thiến, giao cho cảnh sát. Dương Tân đã hôn mê bất tỉnh. Thấy Dương Tân như thế, nghĩ đến Thẩm Mạn Lan mềm lòng, cho dù rất khó chịu. Nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn tìm người đưa Dương Tân đến bệnh viện cấp cứu. Còn kết quả như thế nào anh sẽ không thèm quan tâm. Bên phía Thẩm Mạn Lan và Lam Thần, sau khi nhanh chóng rời khỏi, đầu tiên Thẩm Mạn Lan tìm người chữa trị cho Lam Thần, hơn nữa lại còn sắp xếp người chăm sóc cho anh. Cô lo lắng cho Diệp Vân Tuấn, định quay về xem sao, nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng, đã bị người đứng sau lưng đã đánh ngất đi. Trước khi ngất xỉu, Thẩm Mạn Lan thầm mắng trong lòng, hơn nữa nhanh chóng kéo dây chuyền của cô xuống, ném ở trước cửa. Diệp Vân Tuấn xử lý chuyện của Phương Thiến xong, cảm thấy như chút được gánh nặng. Bao nhiêu năm qua, người uy hiếp anh và Thẩm Bá Lan cuối cùng đã bị giải quyết. Bởi vì chuyện của Phương Quyên nên Tống Đình vẫn chưa quay về đơn vị. Có rất nhiều chuyện đều là do Diệp Vân Tuấn đích thân đi điều tra. Bởi vì đích thân điều tra nên mới cảm thấy hoảng sợ, mới cảm thấy tức giận. Thì ra ba của anh là bị Phương Thiến hại chết. Xử lý Phương Thiến xong, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng chạy trở về, muốn cùng với Thẩm Mã Lan đi bái tế ba. Rốt cuộc nhiều năm như thế, nỗi oan của ba cũng đã được rửa sạch, làm con trai cũng nên về thắp hương một nén. Huống chi Thẩm Mã Lan cũng cần phải nghỉ ngơi. Sau chuyện này, anh không cho phép bất cứ ai và bất cứ chuyện gì quấy rầy đến việc dưỡng thai của Thẩm Mã Lan nữa. Nhưng sau khi Diệp Vân Tuấn quay về, lại không tìm thấy Thẩm Mã Lan đâu. Lam Thần, Thẩm Mã Lan đâu rồi? Diệp Vân Tuấn tìm Lam Thần, vết thương của Lam Thần đã được cầm máu, bởi vì mất sức nên đã nghỉ ngơi. Khi nghe Diệp Vân Tuấn hỏi về Thẩm Mã Lan không khỏi sững sờ. Cô ấy trở về phòng rồi. Cô ấy không có ở trong phòng. Trong lòng Diệp Vân Tuấn đột nhiên căng thẳng, vội vàng xoay người quay về phòng lần nữa, lại bị thứ gì đó làm cụm chân. Cái gì đây? Diệp Vân Tuấn khó hiểu, nhẹ nhàng nhấc chân lên, nhìn thấy sợi dây chuyền vô cùng quen thuộc nằm ở kẹt cửa. Cũng không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra. Lam Thần cũng chạy ra theo. Xảy ra chuyện gì rồi? Có lẽ Hạ Lan đã bị bắt cóc rồi. Mặt Diệp Vân Tuấn đột nhiên âm u đến đáng sợ. Chỗ này đều là người của anh, vậy mà lại có người có thể dễ dàng bắt cóc được Thẩm Mã Lan đi. Diệp Vân Tuấn cũng có hơi nghi ngờ về năng lực của anh. Hôm nay là đến lượt ai trực? Diệp Vân Tuấn thả ra áp suất thấp, làm cho người xung quanh không dám thở mạnh. Trả lời, ai trực? Diệp Vân Tuấn đột nhiên tức giận mà giống to, làm cho mọi người không tự chủ được mà co rúm lại. Là tôi! Một người đàn ông nhỏ đứng dậy. Tổng giám đốc Diệp, xin lỗi, hôm nay tôi bị tiêu chảy, tôi đi vệ sinh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng buổi sớm vẫn còn bình thường, không biết tại sao tự nhiên lại... Tốt nhất anh nên cầu nguyện Hạ Lan không bị gì, nếu không tôi sẽ làm cho anh chôn cùng. Diệp Vân Tuấn nói xong lập tức xoay người đi. Người đàn ông hoảng sợ đặt mông ngồi xuống đất, khóc không ra nước mắt. Sao anh lại xui xẻo như thế chứ? Tại sao lại tự nhiên đau bụng chứ? Nhưng Diệp Vân Tuấn lại không hề để ý đến những thứ này. Anh chỉ để ý đến an nguy của Thẩm Mã Lan. Lam Thần nhíu chặt mày lại. Anh kéo người đàn ông nhỏ gầy kia lên khẽ nói. Thay vì ngồi đây cầu nguyện, còn không bằng đi tìm cách cứu bà chủ. Chắc là xung quanh đây vẫn còn có vài manh mối gì đó mà máy theo dõi không ghi lại được. Anh mau đi tìm đi. Anh không sợ tôi chạy trốn sao? Người đàn ông nhỏ gầy nhìn Lam Thần hỏi. Lam Thần cười khuẩy nói. Anh tưởng anh giỏi lắm sao? Có thể sống sót được dưới sự theo dõi của Diệp Vân Tuấn sao? Anh tưởng anh là Phương Thiến. Người đàn ông gầy gò lập tức đỏ mặt. Được, tôi lập tức đi tìm ngay. Anh xoay người đi, Diệp Vân Tuấn chỉ nhìn thoáng qua mọi chuyện, cũng không nói gì, chỉ dựa vào cách mà Lam Thần xưng hô Thẩm Mã Lan là bà chủ. Anh đã biết tim của Lam Thần đáp bên phê của Thẩm Mã Lan. Sau này chạy ra khỏi phòng, Diệp Vân Tuấn lại quay trở lại nhà họ Phương lần nữa. Bây giờ nhà họ Phương đã hoàn toàn rối loạn, bởi vì có cảnh sát tham dự, rất nhiều người liên quan đến vụ án đã bị bắt. Giáo sư Phương vẫn còn đang đi tìm xác chết của con gái ông. Mà bà Phương lại chạy theo sau đuôi, giáo sư Phương khóc lóc ầm ĩ. Nếu ông không tìm được Đỉnh Đỉnh, tôi cũng không muốn sống nữa, đời này tôi theo ông đúng là bị mù rồi. Lúc trước tất cả mọi người đều nói ông là thanh niên có tài lại còn đẹp trai, sẽ đối xử với tôi thật tốt. Kết quả thì sao chứ? Đến cả vợ con của ông mà ông còn không bảo vệ được, ông là một người nhu nhược. Sống ở trên đời này thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bà Phương chửi bậy như một người phụ nữ đanh đá. Diệp Vân Tuấn nhìn tất cả mọi chuyện cũng không có cảm giác gì mà lại túm chặt tay của bà hỏi. Thẩm Mã Lan đâu? Mấy người đưa em ấy đi đâu rồi? Cậu bị điên rồi sao? Sao tôi lại biết Thẩm Mã Lan đi đâu được chứ? Bà Phương thấy Diệp Vân Tuấn bị điên rồi. Nhưng đối với Diệp Vân Tuấn, người có thể dẫn Thẩm Mã Lan đi cùng cũng chỉ có thể là ba mẹ của nhà họ Phương. Bởi vì không tìm thấy xác của Phương Đình Đình. Mà Thẩm Mã Lan và Phương Đình lại là rất giống nhau. Dựa theo mức độ biến thái của giáo sư Phương, có lẽ ông sẽ giấu Thẩm Mã Lan đi, biến cô trở thành người thay thế cho con gái của ông. Lời bà Phương nói làm cho sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng thêm khó coi. Nếu bà không nói, bà có tin tôi lập tức giết chết bà hay không? Trong lúc nói chuyện, anh thật sự ra tay với bà Phương. Bà Phương cảm thấy cổ của bà đã bị bóp chặt, giống như là kìm sắt, siết chặt lại. Bà sắp không thở nổi nữa. Diệp Vân Tuấn nghĩ đến cảnh bây giờ Thẩm Mạn Lan đang bị nhốt ở trong một nhà tù ở dưới lòng đất, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hoặc là một tầm hầm nào đó, tim của anh lập tức co rút lại đau đớn. Tuy Thẩm Mạn Lan rất giỏi võ, nhưng sao anh lại quên mất có một người đê tiện sẽ không bao giờ đánh nhau trực diện với cô chứ? Lệ khí ở trên người Diệp Vân Tuấn càng lúc càng dày, sức hai tay cũng càng lúc càng mạnh. Bà Phương đã trợn mắt trắng, thậm chí giống như một con cá rời khỏi nước, đang liên tục giãy giụa. Bà cảm thấy dưỡng khí ở trong cơ thể đang dần dần được rời khỏi bà, hình như sắp chết thật rồi. Ngay lúc bà Phương sắp bị bóp chết, một bàn tay thon dài giữ chặt lấy cổ tay của Diệp Vân Tuấn lại. Buông tay! Hai mắt Diệp Vân Tuấn đỏ ngầu, Thẩm Mạn Lan là điểm yếu của anh, là điểm giới hạn của anh. Không ngờ lại gặp được chuyện ngay ở dưới tầm kiểm soát của anh. Sao anh lại chịu nổi chuyện này chứ? Bây giờ vậy mà có người lại muốn cản anh lại. Diệp Vân Tuấn đương nhiên không dùng giọng điệu nhẹ nhàng hay là sắc mặt tốt đẹp gì. Lúc anh ngẩng đầu, nhìn thấy rõ người đến là ai, trong mắt lại hiện ra một chút sát ý. Lam Thần, anh dám cản tôi. Bà ta là mẹ của Đình Đình, cho dù bọn họ có làm ra chuyện quá đáng đối với Đình Đình, nhưng tôi đã điều tra, bọn họ không ra tay với Đình Đình, mà bà ta thậm chí suýt chút nữa lại còn bị Phương Thiến giết chết vì Phương Đình Đình. Lúc Đình Đình còn sống, điều ước lớn nhất của cô là hy vọng ba mẹ cô có thể thoát khỏi sự khống chế của Phương Thiến. Sống thật tốt, tôi phải thay cô ta thực hiện điều ước này. Lam Thần khẽ nói, bà Phương ngẩn người, lần đầu tiên bà nhìn thẳng vào Lam Thần mới phát hiện ra vẻ thâm tình ở dưới đáy mắt của người đàn ông này làm cho người ta xúc động. Diệp Vân Tuấn không quan tâm đến những thứ này, anh lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm anh làm vậy là vì sao? Chỉ cần bà ta dám đụng vào Thẩm Mạn Lan, cho dù là ông trời tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tôi đã có tin tức của bà chủ không liên quan đến bà ta. Lam Thần lạnh nhạt nói, lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn thả lỏng tay ra. Cô ấy đang ở đâu? Diệp Vân Tuấn buông bà Phương ra, tùy ý để cho bà ngã ngồi ở dưới đất, há to miệng hít thở như một con cá chết. Lam Thần ngồi xổm xuống, vươn tay với bà Phương. Tôi đỡ bà lên. Bà Phương cảm động rưng rưng nước mắt như khi nghe Lam Thần nói. Đừng tưởng rằng bây giờ cậu nói vài câu hay ho thì tôi sẽ không oán trách cậu. Nếu không phải vì cậu, Đỉnh Đỉnh sẽ không chết. Bà Phương quăng tay của Lam Thần ra, khóc đến nao lòng. Tim của Lam Thần như bị siết chặt lại. Đúng vậy, nếu không có anh, có lẽ Phương Đỉnh sẽ không chết. Có lẽ cô sẽ không có được tình yêu của cô. Nhưng cô vẫn sống khỏe mạnh. Chỉ khi còn sống con người mới có hy vọng, đúng không? Chỉ cần còn sống thì mới có thể làm được những chuyện khác, có đúng không? Nhưng bây giờ lại bởi vì tình yêu của anh mà lại hại chết Phương Đình, mà làm hại bà Phương không còn con gái. Lam Thần không hề có một chút phản kháng nào trước những lời lên án của bà Phương. Diệp Vân Tuấn không thèm để ý đến việc hai người bọn họ có khúc mắc gì. Lần này đến đây là vì cứu Lam Thần, trả lại ơn cho anh ta. Bây giờ đã trả ơn xong rồi, anh sẽ không vì bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà không quan tâm đến Thẩm Mạn Lan nữa. Tôi hỏi anh nói có tin tức của Thẩm Mạn Lan, cô ấy đang ở đâu? Lúc này Lam Thần mới nhìn Diệp Vân Tuấn khẽ nói, bị Đường Trình Siêu dẫn đi. Phi đã tìm được cúc áo của Đường Trình Siêu ở sân sau, chắc là do quá trình bà chủ giãy giụa đã bị rớt xuống. Phi chính là người đàn ông gầy gò kia. Diệp Vân Tuấn hơi sửng sốt, anh làm cách nào cũng không ngờ được Đường Trình Siêu lại có can đảm dám làm chuyện gì với Thẩm Mạn Lan. Không lẽ anh thật sự cho rằng Phương Thiến có thể bảo vệ anh ta, bảo vệ nhà họ Đường sao? Sao Phi lại có thể xác nhận đó là cúc áo của Đường Trình Siêu? Trên đó có dấu vân tay của Đường Trình Siêu. Hơn nữa Phi nói, anh ta đã trích xuất video theo dõi ngày hôm nay, phát hiện cúc áo của bộ vest của Đường Trình Siêu mặc ngày hôm nay giống như cái cúc áo này. Diệp Vân Tuấn hơi dịu sắc mặt lại khi nghe Lam Thần nói. Đường Trình Siêu sao? Anh ta cũng gan thật. Diệp Vân Tuấn giơ ngón tay nhìn Lam Thần hỏi. Vì sao anh lại gọi Thẩm Mạn Lan là bà chủ? Người như tôi chỉ cần còn sống thì sẽ có giá trị, chính là để cho người ta dùng để nghiên cứu, cả đời cũng chỉ có thể làm chuột bạch. Lúc này giáo sư Phương nói cho ta, cũng là Phương Thiến nói cho tôi biết,

Đường Trình Siêu, anh đang tìm cái chết sao? Anh tưởng Diệp Vân Tuấn sẽ cho phép anh 5 lần 7 lượt khiêu khích anh ấy sao? Hay là anh cảm thấy em còn có tình cảm gì với anh? Thẩm Mạn Lan thấy Đường Trình Siêu giống như bị tàu hỏa nhập ma. Đường Trình Siêu lại cười nói. Anh chưa có từng nghĩ Diệp Vân Tuấn sẽ bỏ qua cho anh. Anh cũng biết tôi sẽ đấu không lại được với Diệp Vân Tuấn. Nhưng không biết tại sao anh lại thấy rất hài lòng rồi. Anh nói gì đó? Rốt cuộc anh làm gì? Đường Trình Siêu, anh sẽ liên lụy đến cả nhà họ Đường đấy. Thẩm Mạn Lan vô cùng sốt ruột. Đường Trình Siêu cười khổ nói. Em tự hỏi lương tâm xem, 5 năm nay tôi đối xử với em như thế nào, vì sao cuối cùng người em quan tâm không phải là anh, mà là toàn bộ nhà họ Đường. Nhà họ Đường đã cho em cái gì? Nhà họ Đường cho em và mấy đứa con của em một nơi để an cư lạc nghiệp. Tuy lúc trước anh đã cứu em, cũng là anh dẫn em trở về, nhưng nếu bà của Đường không cho phép thì anh có thể làm được sao? Đường Trình Siêu, anh giúp đỡ em, nhưng trong 5 năm qua, nhà họ Đường cũng trả giá cho em và mấy đứa nhỏ không ít, cũng gánh vác lời đồn đại vớ vẩn cho bọn nhỏ. Mấy chuyện này em đều ghi khắc ở trong lòng. Cũng chính vì thế, Diệp Vân Tuấn mới chừa cho nhà họ Đường một con đường sống. Anh đừng làm nữa có được không? Trên đời này có rất nhiều người phụ nữ tốt, chỉ cần anh buông tha cho em, anh sẽ có một tương lai hoàn toàn khác mà. Nhưng những người đó không phải là em, đều không phải là Thẩm Mạn Lan. Từ trước đến giờ người anh muốn chỉ là em mà thôi. Thẩm Mạn Lan, anh không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh đã thua Diệp Vân Tuấn ở chỗ nào chứ? Vì sao có nhiều hiểu lầm, nhiều âm mưu tính kế, nhiều cực khổ như vậy mà em vẫn kiên trì muốn ở lại bên cạnh anh ta? Không lẽ em không thể buông bỏ tình yêu em dành cho anh ta hay sao? Chỉ cần em chọn anh, không phải là cuộc sống của em cũng sẽ bước sang một trang mới hay sao? Nghe Đường Trình Siêu nói như vậy, Thẩm Mạn Lan biết anh cũng cố chấp, cũng cứng đầu giống như cô. Thẩm Mạn Lan không khuyên nữa, cô nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện đây là đâu. Đường Trình Siêu, anh điên rồi sao? Anh bắt em vào trong kho lạnh để làm gì? Lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhận ra vì sao cô lại cảm thấy lạnh đến thế. Một người đã bị nhốt ở trong kho lạnh với nhiệt độ âm 21 độ C, có thể không lạnh sao? Cô vội vàng đứng lên. Sợ bản thân không chịu đựng nổi cái lạnh cóng, Đường Trình Siêu lại vô cùng si mê hành động của cô, cười nói. Như vậy không tốt sao? Anh nghĩ rất lâu, xung quanh chỗ nào cũng có tai mắt của Diệp Vân Tuấn. Cho dù anh đi đâu thì anh ta cũng sẽ tìm được chúng ta. Chỉ có nơi này, cho dù anh ta có nghĩ kiểu gì cũng sẽ không ngờ được, có đúng không? Hạ Lan, không sao. Nếu em cảm thấy lạnh thì chui vào trong lòng anh sưởi ấm cho em là được. Anh điên rồi sao? Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy đầu óc của Đường Trình Siêu không được bình thường. Cô vội vàng chạy đến cửa kho lạnh, kéo cửa ra, nhưng hình như cửa đã bị khóa rồi. Đường Trình Siêu cười tủm tỉm nói. Đừng có tốn công, anh đã bảo người ta khóa trái cửa bên ngoài rồi. Không ngờ được chúng ta cũng sẽ ở nơi này, cũng sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta. Bây giờ cuối cùng cũng là thế giới thuộc về riêng hai chúng ta. Em đừng sợ, trên đường đến suối vàng, anh sẽ đi cùng em. Em sẽ không cô đơn, kiếp này chúng ta không có duyên ở bên nhau, lần này anh nhất định phải nắm thật chặt lấy tay em. Cuối cùng đi qua cầu Nại Hà, không uống canh mạnh bà, kiếp sau dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay em ra. Hạ Lan, lại đây, đến bên cạnh anh. Vẻ mặt và động tác của Đường Trình Siêu làm cho Thẩm Mạn Lan không nhịn được mà rùng mình. Anh tính làm gì chứ? Tính là ôm cô chất chùm ở chỗ này sao? Bây giờ Thẩm Mạn Lan chắc chắn Đường Trình Siêu đã điên rồi. Không, anh chẳng những điên rồi, hơn nữa còn không thèm ngó ngàng gì đến chuyện gì nữa rồi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đẩy cửa, nhưng làm cách nào cũng không mở được cửa. Đường Trình Siêu đã thấy đến nước này mà Thẩm Mạn Lan vẫn không còn muốn ở bên cạnh anh, không khỏi hơi tức giận. Thẩm Mạn Lan, anh đã làm cho em khó tạm chấp nhận đến mức này sao? Tình yêu vốn dĩ không có tạm chấp nhận. Đường Trình Siêu, sao anh vẫn không hiểu rõ chứ? Thẩm Mạn Lan rất sốt ruột, nhiệt độ nơi này càng lúc càng lạnh, cô cần phải liên tục dậm chân nên mới có thể làm cho bản thân thấy ấm áp một chút. Nhưng cô cũng biết như vậy cũng có thể duy trì được bao lâu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng tìm điện thoại của cô, nhưng Đường Trình Siêu đã chuẩn bị từ trước, đã ném điện thoại đi. Thấy hành động của Thẩm Mạn Lan, Đường Trình Siêu hơi đắc ý nở ra nụ cười. Anh đã quăng cái chiếc điện thoại của chúng ta xuống cống rồi, em yên tâm, cho dù trình độ máy tính của Diệp Vân Tuấn có giỏi đến mức nào thì anh ta cũng không tìm được chúng ta. Có lẽ anh ta có thể tìm được chúng ta, nhưng chắc lúc đó chúng ta đã xuống suối vàng rồi. Có quỷ mới xuống suối vàng cùng với anh. Đường Trình Siêu, anh là một tên điên, anh có biết không? Hành động ngu xuẩn của anh rất có khả năng sẽ làm cho cả nhà họ Đường biến mất. Thẩm Mạn Lan hy vọng có thể lợi dụng sự sống chết của nhà họ Đường để làm cho Đường Trình Siêu tỉnh táo lại. Chỉ tiếc là Đường Trình Siêu không để ý. Nhà họ Đường biến mất thì cứ biến mất đi. Cho dù nhà họ Đường còn tồn tại thì sao chứ? Anh vẫn không chiếm được em. Nếu nhà họ Đường thật sự ghê gớm đến vậy, bây giờ em đã là vợ của anh từ lâu rồi. Anh thật sự rất hối hận. Hối hận vì sao trong năm này lại không làm gì với em hết, thậm chí còn không cưới em. Bây giờ anh cũng không nỡ ép buộc em làm cái chuyện mà em không thích. Nhưng kiếp sau anh chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Anh muốn chiếm được em hoàn toàn. Thẩm Mạn Lan khóc không ra nước mắt trước sự điên cuồng của Đường Trình Siêu. Diệp Ân Tuấn, anh đâu rồi? Anh mà còn không đến, vợ và đứa con trong bụng của anh thật sự sẽ không còn nữa. Thẩm Mạn Lan kêu gào, liên tục đi qua đi lại, dựa vào hành động để làm cơ thể ấm áp hơn. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, trong đầu đột nhiên nảy lên một sự cảm xấu. Hạ Lan! Anh bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Hạ Lan như đã phát điên, nhưng dù anh có bỏ ra bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu mối quan hệ thì cũng không tìm được tung tích của Thẩm Hạ Lan, thậm chí là Đường Trình Siêu cũng giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Cách nào cũng không tìm được tin tức và vị trí của bọn họ. Bên Tống Đình ra sao rồi? Diệp Vân Tuấn chỉ có thể gửi tia hy vọng vào bên Tống Đình, hy vọng mong nhà họ Đường sẽ khai ra Đường Trình Siêu vào giây phút sinh tử sống còn. Tống Đình gọi điện thoại đến, bên phía nhà họ Đường hoàn toàn không biết vì sao, thậm chí còn đang giống như khua chiêng trống, chuẩn bị đám cưới của Đường Trình Siêu và Phương Đình. Không được tha cho bất cứ người nào nhà họ Đường. Diệp Vân Tuấn hạ lệnh, bao vây giết sạch, bởi vì Thẩm Bá Lan mất tích, cả nhà họ Đường đều gà bay chó sủa. Nhưng Đường Trình Siêu lại không nhìn thấy những chuyện này, anh cũng không muốn nhìn thấy, cũng không muốn để ý. Người phụ nữ duy nhất mà kiếp này anh mong muốn đang ở bên cạnh anh, cho dù biến thành một cái xác chết lạnh băng, chỉ cần cùng với anh đã cảm thấy đủ rồi. Tay chân của Thẩm Mạn Lan bắt đầu không nghe theo sự điều khiển, cô thật sự rất thảm đó. Không ngờ cô có thể bị Đường Trình Siêu bắt cóc ngay ở trong khách sạn, được vệ sĩ của nhà họ Diệp bao vây. Cô quá là sơ suất. Anh vào khách sạn bằng cách nào, hay là anh đã mua chuộc vệ sĩ của nhà họ Diệp? Thẩm Mạn Lan vẫn nhớ rõ đội vệ sĩ này là do Diệp Ân Tuấn bí mật huấn luyện ra. Bây giờ nếu còn có thể bị người ta mua chuộc, vậy thì đội ngũ này còn có ý nghĩa gì chứ? Đường Trình Siêu ngồi dựa vào trên đất, nhìn về mặt khó hiểu của Thẩm Mạn Lan, cảm thấy thật là thú vị, cực kỳ là nhớ nhung. Anh còn nhớ rõ trong suốt 5 năm, vô số ban đêm, anh đều cùng với Thẩm Mạn Lan trải qua ở trong bệnh viện. Khi đó Diệp Nghê Nghê đã ngủ rồi, nhưng đau đớn nên không thể nào ngủ ngon. Thẩm Mạn Lan luôn ở bên cạnh cô bé suốt đêm, mà anh lại ngồi bên người Thẩm Mạn Lan, ngồi cùng suốt cả một đêm. Bây giờ ngẫm lại, khi đó thời gian thật là hạnh phúc. Bây giờ cảnh này lại ập đến một lần nữa, thậm chí Đường Trình Siêu còn cảm giác thời gian đã lộn xộn, giống như bọn họ vẫn còn ở Mỹ, giống như bọn họ chưa từng rời đi. Thẩm Mạn Lan bên cạnh anh, không hề quay lại bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan thấy anh mơ màng, không suy nghĩ, đã bay đến chốt nào, hoàn toàn làm lơ cô, không khỏi trợn mắt trắng. Sao cô lại chọc phải một tên cuồng cố chấp như thế chứ? Đường Trình Siêu, tôi đang hỏi anh đó. Thẩm Mạn Lan nhất định phải tìm chuyện để làm, hoặc là trò chuyện, nếu không cô thật sự sẽ chết cóng. Cô nghĩ đến cô sẽ chết bằng rất nhiều cách, nhưng tuyệt đối không bao gồm cái chết bực bội như thế này. Đường Trình Siêu nghe thấy giọng nói hơi khắt còng của Thẩm Bản Lan, lúc này mới lấy lại được tinh thần. Em mới nói gì đó? Tôi hỏi anh làm sao mà vào khách sạn được, hay là anh đã mua chuộc người nào đó nên mới có thể thuận lợi mang tôi ra bên ngoài thế? Thẩm Bản Lan không chê phiền hà mà hỏi một lần nữa. Đường Trình Siêu suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh không thể không thừa nhận, vệ sĩ của Diệp Vân Tuấn giống như tường đồng vách sắt. Anh cũng không thể nào mua chuộc được, không còn cách nào khác, anh đành bỏ thuốc vào trong người trực ca đêm hôm nay để anh ta liên tục đi vệ sinh, lúc này mới nhân cơ hội chạy vào, sau đó thay đồ của người phục vụ, giả vờ làm người phục vụ dọn dẹp phòng trống, nhét em vào trong thùng rác, dẫn khỏi ra khách sạn. Thùng rác? Thẩm Mạn Lan không khỏi nhớ đến cái thùng rác mà khách sạn dùng để đổ rác ngoài, hơi buồn nôn, bởi vì không khí ở đây khá lạnh, cô không nên để ý đến mùi cơ thể cô. Bây giờ nghe thấy Đường Trình Siêu nói thế, cô lập tức cảm thấy cơ thể cực kỳ dơ. Nếu để cho Diệp Vân Tuấn biết được chuyện này, không biết sẽ đau lòng đến cỡ nào. Đường Chỉnh Siêu, anh đúng là giỏi thật. Thẩm Mạn Lan không biết nên nói Đường Chỉnh Siêu như thế nào nữa. Đường Chỉnh Siêu cười nhìn Thẩm Mạn Lan nói. Hạ Lan, em đừng có lãng phí công nữa. Anh nói cho em biết, Diệp Văn Tuấn không thể nào tìm được nơi này, nên em ngồi ở bên cạnh anh, chúng ta trò chuyện. Em đã đến Hải Thành gần một năm rồi có đúng không? Minh Chiết và Ngây Ngây chắc cũng cao hơn rồi. Không biết, không có anh ở bên cạnh mấy đứa nhỏ, bọn nhỏ sống như thế nào nữa. Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc đến Minh Chiết và Ngây Ngây hay sao? Đến cả tình cảm của một đứa con nít mà anh còn lừa gạt. Anh nhìn xem, bây giờ anh lại làm gì? Nếu để cho Minh Chiết biết được tất cả những chuyện anh làm bây giờ, anh nghĩ xem Minh Chiết có đau lòng hay không? Thẩm Mã Lan nghĩ đến chuyện nếu như lỡ cô chết thật, con trai và con gái của cô sẽ đau buồn đến cỡ nào, cô cũng cực kỳ đau lòng. Sao cô lại bất cẩn đến thế chứ? Cho dù bây giờ đánh chết Đường Chỉnh Siêu thì cô cũng không ra bên ngoài được, còn không bằng giữ sức lực để cho cô có thể sống lâu thêm một chút, chịu đựng được đến lúc Diệp Vân Tuấn tìm ra cô. Cô tin Diệp Ân Tuấn chắc chắn sẽ tìm được cô. Khi Thẩm Mạn Lan nhắc đến Diệp Minh Chiết, Đường Chỉnh Siêu lại hơi buồn bã. Anh thật sự đã từng xem cậu bé là con trai của anh. Chỉ cần em muốn, thậm chí anh còn có thể đưa tập đoàn Đường Thị cho cậu bé. Chỉ tiếc là em không cần anh. Cậu bé là con trai của Diệp Ân Tuấn. Nếu cậu bé muốn, cả nhà họ Diệp đều là của cậu bé. Cần gì phải để ý đến nhà họ Đường của anh. Đường Chỉnh Siêu, anh mau thả tôi ra, coi như là nể tình Minh Chiết. Anh thả tôi ra có được không? Cậu bé nó còn nhỏ, không thể không có mẹ được. Thẩm Mạn Lan muốn lợi dụng Diệp Minh Chiết để đánh động Đường Chỉnh Siêu. Tuy tỷ lệ thành công không lớn, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, có đúng không? Về mặt Đường Chỉnh Siêu có hơi đau khổ, anh nói nhỏ. Anh cũng không muốn làm cho Minh Chiết không có mẹ, nhưng mà anh không thể nhìn em rời khỏi anh. Lần này khó khăn lắm mới có thể làm cho em gả cho anh một cách đàng hoàng. Vì sao em lại chạy trốn? Em làm Phương Đình thì có gì không tốt? Em có biết không? Vì có thể cưới một cách đàng hoàng, anh không tiếc giết chết Phương Đình. Anh nói cái gì cơ? Thẩm Mạn Lan vô cùng hoảng sợ. Cô luôn cho rằng Phương Thiến là người giết chết Phương Đình, không ngờ vậy mà là Đường Chỉnh Siêu. Nụ cười của Đường Chỉnh Siêu có hơi vặn vẹo. Ngạc nhiên lắm sao? Không ngờ một người tao nhã lịch sự như anh, vậy mà trên tay dính mạng người có đúng không? Không còn cách nào, ai bảo cô ta giống em đến thế làm gì chứ? Anh nói vậy là có ý gì? Rõ ràng anh chỉnh dung tôi giống với Phương Đình. Tôi lại không hề biết gì về chuyện này. Sao bây giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên người của Phương Đình? Cô ấy đã làm sai cái gì chứ? Chuyện cô ấy làm sai duy nhất chính là không nên sinh ở nhà họ Phương. Nếu như Phương Thiến không đồng ý, em tưởng rằng anh sẽ thành công một cách thuận lợi như vậy sao? Tên Diêm Vương sống Trương Linh kia cũng không ăn chay, nhưng mà không sao hết, anh cũng đã khống chế được người của nhà bà ta, đổi thuốc chữa bệnh cho Phương Đình đi. Phương Đình đã chết, nhưng chuyện liên hôn giữa nhà họ Đường và nhà họ Phương không thể dừng lại. Anh lập tức đề nghị em đi gả thay. Phương Thiến đã hứa sẽ không giết em không biết, anh đã cứu em lại ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Phương Thiến không có lúc nào là không muốn giết chết em. Anh đã cứu em có biết không? Tôi không cần anh phải cứu tôi. Thẩm Mạn Lan lập tức nổi giận mà la to. Cô ta làm thế nào cũng không ngờ được Phương Đình lại bị Đường Chỉnh Siêu hại chết, thậm chí còn mất mạng vì tình cảm của Đường Chỉnh Siêu dành cho cô. Tại sao lại như thế? Cô không giết người, người đó lại vì cô mà chết. Cảm giác này thật sự làm cho Thẩm Mạn Lan khó thở, vô cùng đau buồn. Đường Chỉnh Siêu, anh dồn em vào cái thế bất nhân bất nghĩa, còn luôn miệng nói là muốn tốt cho em sao? Anh có thấy anh đối trái như thế nào không? Anh không quan tâm, chỉ cần em có thể sống, cho dù anh có gánh chịu tiếng xấu của toàn thế giới thì có là gì chứ? Vậy thì bây giờ sao? Nếu anh hy vọng em sống tốt, vì sao anh lại nhốt em ở đây cùng với anh ngồi chờ chết chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy suy nghĩ và tư tưởng của Đường Chỉnh Siêu thật là không thể nào hiểu nổi. Đường Chỉnh Siêu rũ đầu buồn bã nói. Nếu như có được một chút đường sống thì anh cũng không muốn chết với em. Muốn trách thì trách Diệp Vân Tuấn có thực lực quá mạnh, anh không đấu lại được anh ta. Nhưng không sao hết, anh không đấu lại được anh ta, nhưng vẫn có thể dẫn em theo cùng nhau đi xuống suối vàng. Chuyện này dù anh ta có tài giỏi đến cỡ nào cũng không thể cản được, đúng không? Thẩm Mạn Lan đắc tức đến mức không biết nên nói gì. Cô cảm thấy nhiệt lượng trên người cô đang dần dần rời ra cô, lạnh đến run lên bần bật. Cô không biết cô đã bị nhốt ở đây bao lâu, càng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Nghĩ đến tính chất đặc biệt và sự vắng vẻ của nơi này, cô thật sự không dám chắc chắn. Diệp Vân Tuấn thật sự sẽ tìm được cô sao? Hoặc là nói anh thật sự sẽ tìm được cô vào lúc cô còn sống hay sao? Đường Trình Siêu đã nhận ra sự do dự của Thẩm Mạn Lan, anh cười nói. Diệp Vân Tuấn là người chứ không phải là thần thánh, cậu ta sẽ không bao giờ biết chúng ta đang ở đây đâu. Anh đoán bây giờ cậu ta đang phát khùng liên tục tìm từng cái khách sạn. Đến khi tìm xong thì chắc chúng ta đã lên đường rồi. Tốt quá, cuối cùng cũng không ai đến làm phiền chúng ta nữa. Em nghe anh đi, tới đây ngồi rồi chúng ta nói chuyện, sau đó cùng nhau vui vẻ lên, có phải tốt hơn không? Thẩm Mạn Lan thật sự rất muốn chửi bậy. Nhưng bây giờ cô có tức giận như thế nào đi nữa thì cũng vô ích thôi. Giờ cô phải nghĩ cách để cho Diệp Vân Tuấn biết cô đang ở chỗ này mới phải. Thẩm Mạn Lan cứ tiếp tục đập cửa như thế đã phát điên. Đường Trình Siêu thấy cô như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hơi xót. Cánh cửa này dày hơn 20 mét, dù em có đập nát tay thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy đâu. Tốt nhất em nên để dành sức đi, như vậy còn có thể sống lâu hơn một chút. Nghe Đường Trịnh Siêu nói vậy, Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô đã chết ở trong này thật sao? Rồi đây cô sẽ trở thành một cái xác lạnh băng. Con của cô sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi mẹ, thậm chí bào thai đang nằm ở trong bụng cô, cũng chẳng còn cơ hội để trông thấy thế giới. Cứ nghĩ đến cảnh ấy là trái tim của Thẩm Mạn Lan lại đau như bị bóp nghẹt. Cô vẫn luôn mang ơn Đường Trịnh Siêu, dù anh ta đã làm điều quá đáng như vậy, dù anh ta đã từng xém chút nữa cưỡng bức cô, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn cứ nhớ tới những điều tốt lành đã từng làm, vẫn làm cho anh ta và nhà họ Đường một con đường sống. Nhưng bây giờ cô hối hận rồi, hối hận muốn chết luôn rồi. Sự mềm lòng khi ấy đổi lấy sự tuyệt vọng cùng cực bây giờ. Thẩm Mạn Lan thật sự hiểu ra, không phải cứ dĩ hòa vi quý là có kết quả tốt đẹp, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Thẩm Mạn Lan tựa vào cánh cửa, cô nhìn Đường Trình Siêu với ánh mắt lạnh tanh. Ánh mắt ấy không xen lẫn một chút tình cảm nào, vô cùng xa lạ đến nỗi khiến cho Đường Trình Siêu phát hoảng. Hạ Lan, sao em lại nhìn anh như vậy? Tôi thật sự rất hối hận vì lúc trước đã tha cho anh. Đường Trình Siêu, dù là kiếp này hay là kiếp sau, anh cũng không bao giờ có thể ở bên cạnh tôi. Tại sao tôi lại yêu Diệp Ân Tuấn không? Bởi vì trước giờ anh ấy chưa từng bận tâm đến bản thân mình. Chỉ cần tôi hạnh phúc thì anh ấy có thể chịu khổ cả đời, thậm chí có thể lựa chọn buông tay. Nhưng anh lại không thể làm được. Anh bảo anh yêu tôi, nhưng nói thẳng ra đó chỉ là cảm giác không cam lòng mà thôi. Anh không cam lòng vì đã thua Diệp Ân Tuấn. Anh cho rằng mình rất có tài, không hề thua kém Diệp Ân Tuấn. Nhưng thật sự anh là kém hơn anh ấy về mọi mặt, dù là tính quyết đoán hay là phẩm chất đạo đức. Đường Trình Siêu, tôi rất khinh thường anh, mãi mãi khinh thường anh. Nếu còn có kiếp sau, tôi chỉ mong chúng ta là người xa lạ, không bao giờ gặp gỡ nữa. Những lời của Thẩm Hạ Lan nói khiến cho Đường Trình Siêu như nổi điên. Thẩm Hạ Lan, anh không cho phép em. Anh sẽ không cho phép hai chúng ta là người xa lạ. Mặc kệ em nghĩ như thế nào về anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu không thể cùng sinh một ngày thì sẽ chết cùng một huyệt cũng tốt. Anh yên tâm đi, dù có chết tôi cũng sẽ không nằm cùng một huyệt với anh đâu. Nói xong câu này, Thẩm Mạn Lan đều im lặng. Cô tựa vào cánh cửa, cảm nhận làn không khí lạnh căm căm như thể sắp khiến cho xương cốt mình đông cứng lại. Thẩm Mạn Lan vô thức vuốt bụng mình, lòng thầm nhủ. Bé cưng, mẹ xin lỗi, nếu như có mẹ ở bên cạnh con lúc lên đường thì cũng rất vui mà, có đúng không? Chỉ mong sao ba và anh chị con có thể kiên cường hơn, sẽ không thay đổi vì sự ra đi của chúng ta. Ánh mắt của cô đong đầy sự dịu dàng và trìu mến. Lúc này cô không thể cho Đường Trình Siêu biết chuyện mình có em bé được, nếu không sẽ càng khiến cho anh ta điên cuồng hơn. Thà rằng cứ lặng lặng rời khỏi thế gian này với bé cưng là được rồi. Chỉ tiếc là cô chẳng thể sánh bước ở bên Diệp Vân Tuấn tới khi bạc đầu. Không biết người si tình như anh ấy có thể vượt qua được cú sốc này không? Thẩm Mạn Lan đau đớn tột cùng, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn được. Xin lỗi là do em đã bất cần. Tại em không thể nào bảo vệ bản thân mình nên lại khiến cho anh đau khổ thêm một lần nữa. Mai này em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nếu sau khi chết thì có thể lên đường thì em sẽ nguyện ý ở nơi ấy phù hộ anh và các con sống một đời hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan nhủ lòng, đoạn cô nhắm mắt lại. Đường Trình Siêu thấy dáng vẻ trong trẻo xa cách như thần thánh của Thẩm Mạn Lan lúc này thì rất buồn bã. Anh ta muốn đến gần cô thêm một chút nữa, nhưng Thẩm Mạn Lan chợt mở bừng mắt, ánh mắt sắc lạnh như băng, khiến cho anh ta cảm nhận được cơ thể rét run, thậm chí còn lạnh hơn cả không khí ở trong kho chữ đông này. anh ta đành phải ngồi đối diện với Thẩm Mạn Lan rồi nhìn cô với ánh mắt si mê. Nhìn người con gái khiến cho mình mong nhớ suốt 5 năm. Chính tay của anh ta đã đẩy cô ngày một xa cách mình. Diệp Vân Tuấn như muốn lật tung cả thành phố này lên mà vẫn chẳng thể tìm được Thẩm Mạn Lan. Điều đó khiến cho anh bực bội đến phát điên. Lúc Lam Thần quay về, Diệp Vân Tuấn kìm nén cơn giận lạnh lùng. Tốt nhất cậu nên cho tôi biết manh mối nào đó. Đúng thật là đã có manh mối. Nghe Lam Thần nói vậy, trong lòng Diệp Vân Tuấn nhen nhóm một tia hy vọng. Manh mối gì? Diệp Vân Tuấn tập trung cao độ. Lam Thần cho anh xem một đoạn video, sau đó nói khẽ. Có người trông thấy Đường Trình Siêu từng hỏi thăm các kho chữ đông lớn, nói là muốn thuê. Kho chữ đông? Diệp Vân Tuấn sửng sốt hỏi, khuôn mặt của anh tối sầm đi. Đi điều tra thử xem Đường Trình Siêu thuê kho nào. Lam Thần vội nói. Đường Trình Siêu đâu có phải là kẻ ngu. Nếu đúng như chúng ta suy đoán thì chắc chắn tên đó sẽ không thuê với danh nghĩa của mình đâu. Hơn nữa tất cả các kho lạnh ở trong thành phố gộp lại thì cũng hơn 100. Nếu chúng ta cứ tìm từng cái một thì e rằng thứ chúng ta tìm chỉ là một cái xác mà thôi. Cậu có cách gì không? Lúc này đầu óc của Diệp Vân Tuấn cứ quay mòng mòng. Nơi cô đang là khách sạn thì anh lại còn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng nơi đó là kho chữ đông. Điều đó khiến cho Diệp Vân Tuấn rất thấy bất an. Tính đến bây giờ Thẩm Mạn Lan đã mất tích hơn 2 tiếng rồi. Nếu cô đang ở trong kho đông lạnh thì Diệp Vân Tuấn thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô. A Phi thấy hai chân như là nhũn ra. Nếu Thẩm Mạn Lan có bất trắc gì thì phải rời khỏi Diệp Vân Tuấn thì chắc chắn anh ta phải chết cùng với cô. Ai bảo anh ta lại bị tiêu chảy trong giờ làm việc chứ? Thật ra thì Lam Thần cũng rất nóng ruột. Nhưng bây giờ chỉ có mình anh ta là còn giữ được sự bình tĩnh mà thôi. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta có thể đi điều tra thử xem hôm nay có ai xin nghỉ gấp hay không. Tôi cho rằng người như Đường Trình Siêu chắc chắn sẽ thuê nhân viên kho chữ đông làm việc. Còn anh thì sẽ không bao giờ chịu ra mặt đâu. Với cả nếu chuyện đó có thể giải quyết bằng tiền bạc thì rất đơn giản thôi. Diệp Vân Tuấn nghe vậy cũng rất tán thành. Sai người của cậu nhanh chóng đi điều tra. Đã điều tra rồi, người tên là A Kim này nghỉ làm ngày hôm nay. Hơn nữa nghe nói tên đó đi sòng bạc và chơi toàn là tiền lớn. Tôi đã kêu người đưa tên đó tới đây rồi. Kho chữ đông mà anh ta làm việc nằm ở chỗ này. Tôi cũng sai người đi qua đó trước rồi. Diệp Vân Tuấn thấy Lam Thần xử lý mọi chuyện đâu ra đó thì rất hài lòng. Đi tìm cô ấy trước đã, đưa tên A Kim kia đi theo. Tôi sẽ đi tra hỏi tên đó trên đường đi. Được. Lam Thần sắp xếp xe cho Diệp Vân Tuấn và dẫn theo cả A Kim. A Kim còn chưa kịp hoàn hồn lại sau chuyện mình đã trở thành đại gia trong một đêm thì lại bắt lại. Sau đó đẩy vào một chiếc xe. Đến khi Diệp Vân Tuấn gặp tên đó bắt đầu thấy hoảng loạn bởi khí thế toát ra từ anh. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Nói cho các người biết đây là xã hội pháp trị. Các người đừng có làm sang làm bậy. Dáng vẻ nhất cái của tên đó thật là đáng khinh vô cùng, nhưng chính loại người như anh ta mới đi làm những chuyện đáng kinh tởm như thế. Diệp Vân Tuấn đưa tay túm lấy tên đó rồi hung hăng nói. Đường Trình Siêu đang ở đâu? Người phụ nữ mà tên đó dẫn đi theo cùng ở kho chữ đông nào? A Kim nghe vậy thì mặt mày tái mét. Tôi không biết anh đang nói gì hết. Nghe không hiểu chứ gì. Diệp Vân Tuấn chặn cổ của A Kim rồi đẩy tên đó ra bên ngoài cửa sổ. Đó là chiếc ô tô đang chạy như bay. Nếu không nói tôi sẽ thả cả người anh ra bên ngoài ngay lập tức. A Kim đã bao giờ phải gặp chuyện như vậy. Tên đó sợ tới mức hai chân mềm nhũn, tè luôn ra quần. Đừng mà, tên đó đi cùng với một người phụ nữ rồi bảo tôi khóa cửa, nhốt họ vào bên trong. Còn cho tôi một khoản tiền để đi thật xa. Nếu không có sự cho phép của anh ta thì không một ai được đi vào. Tên đó nói hai người họ là người yêu nhau và có ý định tự tử. Những lời của tôi nói đều là thật cả. Diệp Vân Tuấn cau chặt mày, tên Đường Trình Siêu này đúng là thứ khốn nạn mà, dám âm mưu muốn để cho Thẩm Mạn Lan chết cóng. Có lẽ là do dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn quá đáng sợ, cứ như là muốn giết người tới nơi, thế nên tên A Kim kia đã lăn ra ngất. Diệp Vân Tuấn vứt tên đó cho Lam Thần đang ngồi bên cạnh, sau đó lạnh lùng nói. Dừng xe lại đi, để tôi lái, gửi địa vị cho tôi. Lam Thần còn có thể hiểu tâm trạng của anh lúc này, mau chóng dừng xe ở ven đường rồi gửi định vị cho Diệp Vân Tuấn. Sau khi ngồi vào ghế lái, Diệp Vân Tuấn liền phóng xe như bay. Tên A Kim khó khăn lắm mới tỉnh dậy được, thấy cảnh này lại ngất đi vì sợ. Lam Thần cũng cảm thấy dạ dày mình đang rung lắc dữ dội, cứ như có thể nôn ra bất cứ lúc nào vậy. Diệp Vân Tuấn vượt đèn đỏ mấy lần, tiếng còi của cảnh sát giao thông ầm ĩ theo sau, nhưng anh không hề để tâm đến. Giờ đây trong đầu anh chỉ có dáng vẻ đông cứng của Thẩm Mạn Lan. Là lỗi của anh, là do anh không chăm sóc Thẩm Mạn Lan thật tốt nên mới để cho cô ấy phải lâm vào cảnh này. Diệp Vân Tuấn lái xe xông thẳng đến kho chữ Đông. Quản lý của kho chữ Đông định ra đón, nhưng rồi lại thấy anh đang lái xe như thể không sợ chết nên tránh ra. Phải đặt tính mạng của mình lên đầu thôi. Diệp Vân Tuấn lái xe chạy đến cửa kho rồi dùng tay túm ma kim xuống. Đoạn anh lôi tên đó sảnh sạch lên như một con chó. Mở cửa. Tên ma kim kia vẫn muốn giả bất tỉnh nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn đá một cú vào ngay bụng. Nếu không muốn chết thì tốt nhất nên đứng dậy đi mở cửa ngay, nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết. A Kim biết hôm nay mình vào đây là một người rất có thế lực. Anh ta vội vàng đứng dậy rồi nhanh tay mở kho đông lạnh. Không dám than vãn một câu. Làn khói lạnh buốt toát ra đột nhiên khiến cho mọi người vô thức lùi ra sau. Nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn đứng yên đó, nét mặt của anh càng đáng sợ hơn. Nhiệt độ thấp như vậy, một khoảng thời gian dài như vậy, Thẩm Hạ Lan liệu có ổn không? Anh thấy tim của mình như sắp bị bóp nghẹn. Diệp Vân Tuấn vội lao vào trong. Anh trông thấy cảnh Thẩm Bản Lan đang cuộn mình nằm ở trong góc, trên người còn có tuyết đọng lại. Trông cô cứ như đang ngủ say, hoặc giống như... Hai bàn tay của Diệp Vân Tuấn khẽ run lên. Không, không thể nào, Thẩm Bản Lan sẽ không sao đâu. Diệp Vân Tuấn từng bước thật là cẩn thận, vào khoảnh khắc ôm lấy cô ở trong lòng. Cảm giác lạnh buốt từ cơ thể cô khiến cho anh tức giận đến nỗi muốn giết người. Hà Lan, Thẩm Hà Lan, em có nghe thấy lời của anh nói không? Cả người Diệp Vân Tuấn đều run rẩy. Anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế. Dù lần trước nhìn thấy Thẩm Hà Lan bị trúng độc cũng không cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi thế này. Mắt có đỏ ngầu, anh còn đã bị nước mắt làm cho sưng tấy. Trong cơn mơ màng hình như Thẩm Hà Lan nghe thấy tiếng của Diệp Vân Tuấn. Giọng nói lúc đó, lúc gần, lúc xa. Cô thật sự chết rồi ư? Cả người Thẩm Mạn Lan đều mất trí giác. Giờ cơn buồn ngủ nặng nề làm cho cô không thể mở mắt ra được. Lúc Đường Chỉnh Siêu nhận ra có người tiến vào thì mở mắt ra ngay. So với Thẩm Mạn Lan, Đường Chỉnh Siêu có thể chịu rét tốt hơn. Lúc anh ta nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ôm Thẩm Mạn Lan thì bỗng nổi giận. Diệp Vân Tuấn, anh có còn là người nữa không? Tại sao tôi đã chọn một nơi như vậy mà anh vẫn có thể tìm được? Anh bỏ Hạ Lan xuống, mau thả cô ấy xuống cho tôi, cô ấy là của tôi mà. Đường Chỉnh Siêu vùng vẫy định đứng dậy nhưng không đứng dậy được nên bỏ qua. Diệp Vân Tuấn tràn đầy lửa giận không một chút phát tiết, nhìn thấy Đường Chỉnh Siêu đã hoàn toàn bộc phát, anh bỗng nhấc chân đá bay Đường Chỉnh Siêu. Tôi không muốn để anh chết, tôi muốn anh sống ở trong đau khổ suốt quãng đời còn lại để anh trả về cái giá về hành động của chính mình. Diệp Vân Tuấn xoay người cẩn thận bế Thẩm Mạn Lan lên, rồi sải bước chạy ra bên ngoài. Anh mau gọi xe cứu thương. Thẩm Mạn Lan gọi xe cấp cứu. Lúc thấy cả người Thẩm Mạn Lan đều đóng băng, thì ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin. Có lẽ ai cũng không ngờ Đường Chỉnh Siêu lại dùng cách cực đoan như vậy. Diệp Vân Tuấn bế Thẩm Mạn Lan lên xe cứu thương, rồi lạnh lùng nói với Lam Thần. Anh hãy cứu sống Đường Chỉnh Siêu, đừng để cho anh ta chết. Tôi phải khiến cho anh ta hối hận suốt đời. Vâng. Lam Thần lùi một bước, phi xông tới khống chế Đường Chỉnh Siêu ngay. Cả người Đường Chỉnh Siêu đều đau nhức, định đuổi theo Thẩm Hạ Lan. Nhưng anh ta bất lực tòng tâm, chỉ có thể hét lớn ở phía sau. Diệp Vân Tuấn, tôi không đợi chổi chung với anh. Tại sao? Tại sao ngay cả suy nghĩ cuối cùng của tôi anh cũng muốn cướp đi? Tại sao? Tôi là ma quỷ sao? Mắt Diệp Vân Tuấn lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu không phải vì Thẩm Hạ Lan đang thở yếu ớt, có lẽ anh ấy thật sự sẽ bóp chết Đường Chỉnh Siêu vì anh ta đáng chết. Xe nhanh chóng lái vào bệnh viện. Lúc Diệp Vân Tuấn định nói điều gì đó thì bác sĩ và y tá đã đứng đợi trước cửa. Cậu Diệp có đúng không? Cậu Lam Thần đã gọi tới rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị ổn thỏa phòng cấp cứu. Cậu mau giao bệnh nhân cho chúng tôi đi. Diệp Vân Tuấn hơi sừng sốt. Anh rất hài lòng với thái độ làm việc của Lam Thần rồi bế Thẩm Mạn Lan xuống xe ngay. Không cần mấy người, tôi sẽ đích thân bế cô ấy vào bên trong. Đi bên đó có đúng không? Giờ Diệp Vân Tuấn không dám thả lỏng một giây nào. Bác sĩ vốn định đi tới kiểm tra, nhưng thấy Diệp Vân Tuấn căng thẳng như vậy thì không khỏi chỉ vào bảng, chỉ dẫn ở bên cạnh. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng bế Thẩm Mạn Lan đi tới phòng cấp cứu. Dù thế nào cũng phải cứu sống cô ấy. Diệp Vân Tuấn thở dồn dập, thậm chí còn hơi khó thở. Bác sĩ gật đầu, Thẩm Mạn Lan vừa được đẩy vào bên trong thì Diệp Vân Tuấn ngồi phịch xuống ghế, hai tay vẫn là đang run rẩy, ôm lấy Thẩm Mạn Lan. Mà đường đi tới đây, Diệp Vân Tuấn cảm thấy cánh tay mình sắp bị đông cứng rồi, có thể thấy cô đã bị tổn thương thế nào. Thậm chí anh còn sợ bác sĩ sẽ nói câu chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thời gian chờ đợi là sự dày vò nhất. Diệp Vân Tuấn nhìn đèn đỏ nhấp nháy ở trong phòng cấp cứu, nghĩ đến đây là lần thứ mấy Thẩm Mạn Lan đấu tranh trên ranh giới sống chết rồi. Tại sao anh lại không thể cho cô một thế giới bình yên? Trước đây là vì bên cạnh có người của Phương Thiến canh chừng, giờ trò bị ổi mới làm cho Thẩm Mạn Lan chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng giờ anh đã nắm giữ toàn bộ nhà họ Diệp, tại sao vẫn không thể bảo đảm an toàn cho cô? Là vì anh quá bất tài ư? Diệp Vân Tuấn chưa từng cảm thấy mình là người vô dụng, nhưng giờ anh thật sự là nghi ngờ mình. Nếu anh không có năng lực bảo vệ cuộc sống bình yên vui vẻ cho Thẩm Mạn Lan trong quãng đời còn lại, thì liệu anh có còn tư cách có được cô không? Còn có tư cách đứng ở bên cạnh cô không? Là một người đàn ông mà ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, thì anh có còn là đàn ông nữa không? Anh nắm giữ toàn bộ thế lực ở Hải Thành, thậm chí còn là mạng lưới giao thiệp khổng lồ so với rất nhiều người, nhưng lại không thể bảo vệ vợ mình. Chẳng phải chuyện này rất mỉa mai sao? Lúc Diệp Vân Tuấn đang không ngừng phủ nhận mình, thì Lâm Thần gọi tới. Tổng giám đốc Diệp, Đường Trình Siêu đã đưa tới bệnh viện cấp cứu của chủ mẫu, nhưng nghe nói là anh ta muốn tự sát. Cứ nói với anh ta, nếu anh ta chết, tôi sẽ chôn mẹ của anh ta theo. Câu nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Lâm Thần sửng sốt. Ai cũng biết mẹ của Đường Trình Siêu đã sớm qua đời rồi. Sao giờ Diệp Vân Tuấn lại nói thế? Nhưng Lâm Thần không hề hỏi gì. Với anh chỉ cần mệnh lệnh của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan thì anh đều chấp hành. Còn mấy chuyện khác thì không liên quan đến anh. Anh sống là để báo thù. Ngoài ra còn sống thay cho Phương Đình. Vâng. Lâm Thần cúp máy, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng u ám. Anh có thể dứt khoát với bất cứ ai, nhưng tại sao luôn xảy ra sai sót khi bảo vệ Thẩm Mạn Lan? Là vì đối thủ quá mạnh ư? Không, hoàn toàn ngược lại. Đối thủ của anh thậm chí có lúc không thể trở thành đối thủ của anh, nhưng lại nhiều lần thành công. Tại sao vậy? Diệp Vân Tuấn không hiểu rõ vấn đề này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thẩm Mạn Lan đang đấu tranh với thần chết ở bên trong. Cô cảm thấy rất lạnh. Lạnh đến mức bản thân cô sắp đóng băng rồi, thậm chí cô còn nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi về phía mình. Dáng vẻ sốt sắng đó làm cho cô cảm thấy rất đau lòng. Miệng Diệp Vân Tuấn đang mấp máy, người cũng đang cử động. Cô định tới gần anh, nói cho anh biết cô không sao, nhưng cô không thể cử động được. Làm sao đây? Cô bỗng không rời ra Diệp Vân Tuấn. Nếu cô chết như vậy, Diệp Vân Tuấn và các con cô phải làm như thế nào? Cô đã hứa với Diệp Vân Tuấn sẽ ở bên anh tới già, cùng với anh ngắm hoàng hôn suốt quãng đời còn lại. Cô không phải là người thất hứa, cũng không muốn như vậy. Thẩm Mạn Lan vùng vẫy hét lên, nhưng cổ họng đã bị đông cứng lại, một chữ cũng không thốt ra được. Cô sợ Diệp Vân Tuấn sẽ áy náy, lương tâm bất an về chuyện lần này của cô, thậm chí còn sợ anh nghi ngờ về năng lực của bản thân. Thật ra Diệp Vân Tuấn đang rất lợi hại, là tại vì cô không nghe lời anh, không ngoan ngoãn ở yên ở trong nhà. Nếu cô nghe lời ở yên ở trong nhà cùng với Lam Thần, có lẽ Đường Trình Siêu sẽ không có cơ hội đạt được mục đích, là lỗi của cô. Hơn nữa giờ Thẩm Mạn Lan hối hận muốn chết vì lòng tốt của cô đã dung túng cho những kẻ địch, để cho cô và Diệp Vân Tuấn rơi vào nguy hiểm. Nếu để cho cô có thể sống tiếp, cô sẽ không tốt bụng với bất cứ ai nữa. Thẩm Mạn Lan đấu tranh, máy thở cũng chuyển động lên xuống, sắc mặt bác sĩ vô cùng nghiêm nghị. Bác sĩ, tay chân bệnh nhân đã tê cứng rồi, nhưng hình như đứa bé ở trong bụng cô ấy rất ngoan cường, giờ chúng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng tim thai. Y tá kinh ngạc phát hiện ra tình huống này, làm bác sĩ nhất thời giật mình. Cô ấy mang thai? Đúng vậy, máy đang biểu hiện trạng thái mang thai. Ôi mẹ ơi! Bác sĩ cảm thấy cả đời này ông cũng không thấy may mắn như vậy. Không ngờ lại gặp được chuyện này. Nếu là người bình thường thì thôi đi, nhưng người bên trong là ai? Mặc dù bác sĩ không biết rõ, nhưng ông biết thân phận của Lam Thần. Ở đây nhà họ Phương là bá chủ. Mặc dù Lam Thần không có địa vị cao ở trong nhà họ Phương, nhưng ai cũng biết chuyện cô cả của nhà họ thích anh ta. Huống hồ cách đây không lâu nhà họ Phương mới xảy ra biến cố rất lớn, nhưng Lam Thần vẫn có thể hô mưa gọi gió, không thể gặp trở ngại trong thành phố này, nên bác sĩ biết có lẽ thế lực đứng sau anh ta còn mạnh hơn nhà họ Phương. Thấy cái khí chất trên người Diệp Vân Tuấn, bác sĩ cũng biết không giàu thì cũng quý, giờ có lẽ người lớn cũng không cứu được, chứ đừng nói là trong bụng còn có một đứa bé. Cô mau ra bên ngoài thông báo với cậu Diệp, báo cậu ấy ký giấy thông báo bệnh tình nguy cấp. Y tá vội làm theo lời của bác sĩ. Lúc y tá nói cho Diệp Ân Tuấn biết có lẽ Thẩm Mạn Lan không cứu sống được, nhưng thai nhi ở trong bụng vẫn rất khỏe mạnh, anh xem có thể giữ lại đứa bé không, thì anh vội vàng túm lấy cổ áo của y tá, hai mắt đỏ ngầu, tức giận quát. Không có Hà Lan thì tôi cần đứa bé để làm gì? Tôi không cần đứa nhỏ, tôi muốn giữ lại người lớn. Nếu có thể hãy hy sinh đứa bé để cứu cô ấy, được không? Mặt Diệp Ân Tuấn nhất thời đong đầy nước mắt, y tá ngẩn người, hiếm khi cô nhìn thấy người đàn ông vì vợ mà có thể không cần đứa bé như vậy. Hơn nữa rõ ràng Diệp Ân Tuấn sắp khóc rồi, nhưng anh vẫn luôn kìm nén. Anh Diệp, giờ tôi không thể làm chủ được chuyện này được, tôi cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ, nhưng tim thai đứa bé vẫn rất ổn định, anh thật sự không muốn giữ lại ư? Tôi cảm thấy là một người mẹ, cô ấy sẽ không vứt bỏ con mình. Y tá nhìn Diệp Ân Tuấn ít nhiều cũng có một chút si mê, nhưng Diệp Ân Tuấn lại khẽ quát. Cô không phải là cô ấy thì có tư cách gì mà quyết định thay cho cô ấy. Dù đây là quyết định của cô ấy, tôi cũng không cho phép. Nếu cô ấy không còn trên đời này nữa, thì tôi sống còn có ý nghĩa gì? Cô mau nói với bác sĩ. Dù có nói như thế nào, thì cũng phải cứu sống được vợ tôi. Tay của anh giữ chặt lấy vai y tá, sức lực như có một gọng kìm. Y tá đã bị anh giữ chặt đến phát đau, nhưng trong lòng lại cảm động. Nếu trên đời này có người đàn ông đối xử với cô như vậy, dù bảo cô chết ở trên bàn phẫu thuật cô cũng đồng ý. Vâng, anh Diệp, tôi sẽ bảo bên trong truyền đạt ý của anh. Y tá cảm thấy vai mình sắp gãy rồi, lúc Diệp Ân Tuấn mới buông cô ra. Lúc y tá chạy vào trong, sắc mặt của bác sĩ rất khó coi. Bác sĩ, anh Diệp nói dù trả giá như thế nào cũng phải cứu sống được người lớn, vào thời khắc quan trọng có thể từ bỏ đứa nhỏ để cứu người lớn. Y tá vừa dứt lời, sắc mặt bác sĩ liền trắng bệch. Mau mang máy thở đến đây, nhịp tim của bệnh nhân xuất hiện hiện tượng sốc tạm thời, e rằng... Ông không thể nói ra phía sau. Y tá sửng sốt, vội chạy đi lấy máy thở, bỗng có một chút muốn khóc. Nếu Thẩm Mạn Lan không thể cứu được, vậy thì sau này Diệp Ân Tuấn thì phải làm thế nào? Giờ anh sốt sắng đau lòng, liều lĩnh như vậy, dù y tá đã quen với việc sống chết cũng không khỏi cảm động. Liệu Thẩm Mạn Lan có xảy ra kỳ tích hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 173 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.